Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi lẹ đi. À mà nè, mua ít đồ nấu đồ ăn chay nha. Dì Sáu ngạc nhiên. Ủa, bà ăn chay hả? Nay đâu phải ngày rằm hay mồng một gì đâu. Ờ, à, tại tôi muốn làm cho trọn cái chuyện gian dở mà tôi chưa làm được đó. Lần này tôi quyết tâm rồi. Sau câu nói đó, bà Lan thấy trong lòng của mình nhẹ đi rất nhiều. Còn dì Sáu xách cái giỏ đi chợ thấy thật xúc động. Từ ngày dì làm ở đây chứng kiến những việc xảy ra trong ngôi nhà này, dì thấy thương cho ông Quý và vợ chồng của Lập. Bà Lan tuy cái tính nói ra miệng cẩu nghiệp như vậy thôi, nhưng bên trong không hề có thâm độc gì. Nghĩ đến vợ chồng thằng Hải mà dì buồn thay. Suốt ngày cãi lộn cũng dì ghen tuông. Cứ ra khỏi nhà thì không sao, hãy về tới là ôm sọp lên. Lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, dì Sáu ghé vô sạp trái cây ở gần đó. Ba ngày sau, mẹ con của Hậu xuất viện trở về nhà. Bà Lan vẫn nằm ở dưới lầu, còn có dì Sáu chăm nom. Dù má tiến triển đi lại được, nhưng vẫn cần phải điều trị vài ngày. Hai đứa nhỏ được cái nết ăn, no bụng rồi nằm ngủ. Với lại có bà ngoại lên chăm bẩm cho nên Hậu cũng khỏe lắm. Mẹ Hậu nói, nè, quan trọng là cái lúc sinh xong, mình phải kiêng đụng nước, kiêng làm việc nặng. Chứ không mai về già là giống như mẹ đó, sức khỏe yếu, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt à, vì hồi đó đâu có kiêng được đâu. Vậy mẹ ở lại với con, với các cháu nhiều hơn xíu nha. Mẹ ở lại lâu á, thì lấy ai chăm sóc cho ba tụi bay. Bây giờ ông cũng có tuổi rồi, tuy là không phải cực khổ như ngày trước nữa, nhưng mà sao bằng có ông có bà được chứ. Mẹ à, hay mẹ kêu ba lên trên này đi. Bao nhiêu năm nhà mình cực khổ rồi, bây giờ dư giả một chút á, cho nên con... Mẹ cô lắc đầu. Thôi, lên làm sao mà được, còn chỗ quái. Với lại quen rồi á, sao ổng chịu xa bà con chợp sớm chứ. Thôi bây nằm ngủ xíu đi, mẹ đi giặt đồ cho tụi nhỏ. Đồ lúc mới sanh á là phải giặt bằng tay thôi. Dạ. Ngày đính hôn của nhỏ Huế lại đúng vào ngày đi sinh, cho nên Hậu không tham dự được. Bữa nay là ngày cưới, vợ chồng Lập và hai nhóc tỳ tới nhà trai từ rất sớm. Dù là chị gái của cô dâu, nhưng chú rể Minh lại là chỗ thân thiết, cho nên vợ chồng cô qua đi đón dâu là họ nhà trai. Nhìn cái lễ cưới của em mình mà Hậu chợt nhớ tới ngày xưa, cái ngày mà Hậu chính thức về làm vợ của Lập. Mới đó mà đã mấy năm rồi. Tới nơi, ba má của Minh niềm nở. À, nè, hai đứa vô đi con, thằng Minh nó ở trọng đó. Đây, lại đây bà coi nhóc con coi. Trời ơi, cưng quá. Ủa, mà vợ của thằng Lập á, dì thấy quen lắm mà nghe. Vừa nói, má của Minh vừa đựng hai nhóc tị, khiến cho chúng cười lên khanh khách. Nhìn dì, Hậu cũng ngờ ngợ. À, dạ, con cũng thấy dì quen lắm. À, hình như là ở Bình Châu á, con đã gặp rồi. À, con là cái đứa mà hồi đó đứng khóc do mất độ phải không? Trời đất ơi, đúng là hữu duyên mà. Bây giờ á lại là người một nhà nữa chứ. Dạ, hồi đó con quên không có hỏi tên gì. Với lại khi lên đây cũng lu bu cho nên... Ờ, bây giờ thì nhiều cơ hội nè. Đi vô đây, dì cháu mình tâm sự nghe. Thấy Hậu với dì nói chuyện thân thiết, Lập cốc đầu cô. Bí mật ghê nghe. Em quen biết với dì á mà anh không hay luôn á. À, thì cũng tình cờ bữa mình đi Bình Châu đó anh. Anh nhớ không? Cái bữa mà anh ngỏ ý muốn em là bồ á. À, ra vậy. Anh nhớ rồi. Kể ra lúc đó em hay ha. Không biết có bỏ bùa gì không mà anh mê thiệt chứ. Lập nói rồi đẩy xe của hai con bước đi trước, bỏ lại Hậu ở phía sau như đang giận lẫy. Sau đám cưới của nhỏ em, dì Bảy má của Minh thường xuyên qua lại trò chuyện với bà Lan. Hai người hợp lắm. Dì làm công quả ở chùa Giác Huệ, cho nên mỗi lần lên chùa, dì lại ghé qua trước má đi cùng. Nghe dì nói bà Lan còn quy y nơi cửa Phật, tu thiện khi nghe các thầy giảng kinh hay tham gia vào các hội từ thiện. Có lẽ là có người chung chia sẻ và làm đúng theo phương pháp điều trị, cho nên sức khỏe của bà Lan hồi phục một cách nhanh chóng. Hậu và Lập cho con đi lên miếu bà ở nhà bè, Một phần là để tạ lễ, một phần là muốn gặp ông lão bán vé số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net